Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 103, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Diệp, này váy đẹp mắt sao? Đường Kiều thay đổi một thân tranh hoàng áo đầm. Đối với gương tả chiếu chiếu, hữu chiếu chiếu, lập tức bản thân liền phủ định. Khó coi, nàng đem áo đầm thay xuống. Lại đi chọn một cái màu trắng gạo tiểu Âu phục. Thay chi sau tiếp tục soi gương. Bộ này đâu, cũng không tốt, rất nhạt nhẽo. Tứ Diệp bật cười, ở một bên trêu ghẹo nhi nói. Tiểu thư bộ dạng đẹp mắt như vậy, tự nhiên là mặc cái gì cũng tốt. Đường Kiều cũng không nghĩ như vậy. Lắc đầu, tuy rằng ta bộ dạng hảo, nhưng là cũng luôn có tốt cùng không tốt đi. Thành ý một chút, nàng lật qua lật lại ngăn tủ. Rốt cục tìm ra một cái màu đỏ váy. Tứ Diệp chạy nhanh nói. Tiểu thư mặc đồ đỏ sắc có vẻ phá lệ minh diễm. Đường Kiều khí chất đều không phải đặc biệt minh diễm nhân. Đó là kiếp trước quyến rũ cũng bất quá là ngày quá một ngày cấp bản thân bộ thượng một tầng màu sắc tự vệ. Kiếp này khắp nơi đều có thể tùy tâm sở dục. Tự nhiên liền bất đồng. Nàng thay váy đỏ, lập tức nói. Đẹp mắt không? Tuy rằng là tuổi không lớn thiếu nữ, nhưng là nàng nhưng là ngoài ý muốn thật thích hợp đỏ thẫm sắc. Một thân quần đỏ, mỹ nữ, nổi bật lên minh diễm lý tràn đầy xinh đẹp. Loại này phô trương danh trong mắt một tia thiếu nữ cảm càng làm cho nhân kinh diễm vạn phần. Đường Kiều rốt cục vừa lòng. Liền này váy, ta mang cái. Này, nàng tuyển ra dây kết khuyên tai. Lại tiếp tục động tác đứng lên. Thẩm Liên Y đẩy cửa mà vào thời điểm liền phát hoảng. Này nhất giường nhất quần áo. Nàng vỗ vỗ ngực, nói. Của ta A U Nga. Người đây là muốn lên thiên. Đường Kiều cười khanh khách quay đầu. Đẹp mắt không? Thẩm Liên Y sửng sốt. Nửa ngày, gật đầu. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Nàng chưa bao giờ biết nhà bọn họ khuê nữ là như vậy hảo nhan sắc. Đừng nói là ngoại nhân, chính là nàng này làm nương đều cảm thấy khuê nữ quả thực cùng cửu thiên tiên nữ không khác nhau ở chỗ nào. Người người đều nói điện ảnh áp phích lý này nữ minh tinh là cỡ nào đẹp mắt. Nhưng là chiếu nàng mà nói, nơi nào địch nổi nàng nữ nhi một phần đâu. Cái kia tân tấn ngọc nữ minh tinh Viên Xinh Tươi. Phỉ phỉ, cũng không địch nàng nữ nhi một phần. Đường Kiều đem bản thân tóc nắm lấy chảo, lập tức đứng dậy thay giày cao gót, đắc ý rào rạt, có phải không phải thoạt nhìn khí thế thật đấy. Thẩm Liên Y hiện tại không gì ngoài mờ mịt gật đầu. Nhưng là nói không nên lời khác, kia đi thôi, các ngươi đi thôi, ta không đi, chờ các ngươi bận hết gọi lái xe trở về tiếp ta. Ta một cái nữ tác nhân ra cũng không hiểu này. Lại nói cùng bọn họ ở chung cũng luôn cảm thấy hội thất lễ. Trong lòng khẩn trương. Đi thôi, ngươi cùng ngươi cậu đi. Đường Kiều suy nghĩ hả? Chung quy không có miễn cưỡng mẫu thân. Đường Kiều nhưng là nghịch ngợm. Đỏ thẫm váy bên ngoài bộ hành tâm lục len lông cừu áo khoác. Có vẻ nàng thắt lưng tinh tế vừa. Như người bình thường như vậy mặc. Sợ là cũng bị người chê cười đã chết. Nhưng là Đường Kiều mặc lại đẹp mắt không thành bộ dáng. Bọn họ hôm nay hẹn Cố Thất gia ở tứ phương khách sạn ký ước. Nhưng là cũng không trì hoãn. Rất nhanh sẽ xuất môn. Nói thật ra, đã có điểm đã muộn. Đường Kiều thay quần áo thời gian thật sự là quá dài. Thẩm Thanh Ý bảo Lão Vương hơi chút khai mau một ít. Cũng may. Đến tứ phương khách sạn thời điểm thời gian vừa vặn tốt. Cố Tứ đã chờ ở cửa. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Khách khách khí khí đem nhân dẫn tới lầu 2. Vài vị thỉnh, đẩy ra đại môn. Vừa đúng Cố Đình Quân ngẩng đầu. Đường Kiều đối hắn lộng lẫy cười. Nàng cơ hồ có thể nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe lên kinh diễm. Đường Kiều giơ giơ lên khóe miệng. Thanh Thúy nói. Thất gia hảo, lại muốn tưởng, hỏi, cần chúc mừng năm mới sao? Cố Đình Quân cũng đứng lên. Hắn ôn hòa cười, nói, Tự nhiên tùy ngươi. Đường Kiều lập tức bĩu môi nhi. Nói. Lời này nói được tốt giống thất gia tân niên không tính toán cho ta chúc Tết. Thẩm Thanh không nghĩ rước lấy phiền toái. Trách cứ nói. A u, chớ có nói bậy. Đường Kiều nhưng là cũng không quá để ý, nàng đem bản thân áo khoác cởi. Xoay người nháy mắt dây kết khuyên tai lướt qua một đạo duyên dáng hình cung. Nàng tóc dài quá một ít, tán trên vai vừa đúng cản một ít trắng nõn da thịt. Khả càng là như vậy càng là làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân có chút di đuôi mù. Tiểu nha đầu là cố ý. Trong lòng hắn mười phân rõ ràng. Đường Kiều đi đến của hắn bên người. Cười khanh khách ngửa đầu. Thất gia, ta hiện tại có thể nói hợp tác khoái trá đi. Cố Đình Quân nhướng mày. Lập tức đưa tay. Tự nhiên có thể. Đường Kiều cơ hồ ở trong nháy mắt đã đem tay nhỏ bé nhi để đi qua. Hắn nắm giữ tay nàng. Lập tức rất nhanh buông ra. Tuy rằng hai người động tác ở bình thường bất quá. Thẩm Thanh lại một loại nhà mình loại tốt cải thìa còn chưa có trưởng thành đã bị Trư Cùng Lỗi thấy. Tâm tình thập phần không đẹp hảo. Có điểm tệ, Thẩm tiên sinh, nhĩ hảo, Cố Đình Quân đổ là không có cùng Thẩm Thanh bắt tay. Này khác biệt, rất rõ ràng, bất quá Cố Đình Quân nhưng là phảng phất này ở bình thường bất quá. Hắn ngồi xuống, nói đến cũng là duyên phận. Nhưng là không thể tưởng được. Này cuối cùng biến thành chúng ta hai cái hợp tác. Đường Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Không tốt sao. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh xem Cố Đình Quân. Mặt mày mang theo ấm áp. Dịu dàng nói. Kính xin. Nhiều hơn chỉ giáo. Cố Đình Quân lại cười nói. Cũng thỉnh Đường tiểu thư đa tạ vài phần. Thẩm Thanh đột nhiên ho khan một tiếng. Bất quá nhưng chưa quấy rầy hai người. Đường Kiều tựa vào trên sofa. Mang theo chút tươi ngọt ý cười. Đâu có. A u, chớ để lung tung ngôn ngữ. Thẩm Thanh thật sự là nghe không nổi nữa. Đường Kiều cúi đầu lộ ra duyên dáng cổ. Lập tức nhẹ giọng nở nụ cười. Rõ ràng nói. Cậu, hợp đồng đâu? Nàng thật chủ động. Đã hợp đồng đã bàn bạc tốt lắm. Kia kính xin thất gia hảo hảo xem một chút, như không có vấn đề. Kỳ ước thật liền muốn có hiệu lực. Đường Kiều mắt nhi cong cong. Cố Đình Quân suy nghĩ bản thân liền không là một cái đồ háo sắc. Nhìn đến nàng như vậy tiểu mỹ nhân đều phải động tâm vài phần. Nếu là người bình thường cùng nàng như vậy nói chuyện, chỉ sợ hội xa vào trong đó đi. Hắn giao cho Cố Tứ. Xem một chút. Ngón tay nhẹ nhàng đốt sofa tay vịn. Đường Kiều nhìn về phía của hắn bàn tay to. Đột nhiên đã nói. Ta sẽ xem thủ tướng. Không bằng ta giúp thất gia nhìn một cái. A u, Thẩm Thanh thật sự là không mắt thấy. Nhà bọn họ A u đây là trần trụi câu dẫn. Cái gì đoán mạng, tính cái giám A, Đường Kiều nhưng là vô tội quay đầu. Cậu cảm thấy không thoải mái sao? Chờ trở về nhường Tứ Diệp vì ngài hầm điểm tuyết lê. Lập tức lại xoay người đối Cố Đình Quân cười. Thất gia, ngài muốn xem sao? Cố Đình Quân nhìn lướt qua Thẩm Thanh. Có chút ý vị thâm trường. Bất quá rất nhanh, hắn nhợt nhạt nở nụ cười. Nói một tiếng hảo, Thẩm Thanh không hiểu liền cảm thấy này liếc mắt một cái hàm nghĩa nhiều lắm. Cố Đình Quân không sẽ cho rằng bản thân an bày cháu gái nhi câu dẫn hắn đi. Nghĩ như vậy, này thật đúng chưa hẳn không có khả năng a, chính là. Nhà bọn họ A U đây là phạm vào cái gì tật xấu. Bất quá cũng là liền như vậy trong nháy mắt Thẩm Thanh đã nghĩ đến A U đã từng luôn mãi nói qua một câu nói. Nàng nói, là nàng đối nhân ra có ý tưởng. Mà đều không phải Cố thất gia thực muốn thế nào. Tuy rằng thật không nghĩ thừa nhận điểm này. Nhưng là đến cùng vẫn là không thể không thừa nhận. Nhà bọn họ này tiểu làm nữ chân là làm trời làm đất. Nàng là muốn hù chết người. Thẩm Thanh bên này nhi ngây người. Bên kia Đường Kiều đã cầm Cố Đình Quân bàn tay. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Nàng hôm nay rất minh diễm, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, cùng dĩ vãng mang chút ngây ngô hoàn toàn bất đồng, nhưng là càng khiến người ta cảm thấy nàng là một cái đại mỹ nhân. Rất đẹp, thậm chí mang một ít lợi hại. Như vậy diễm lệ trang dung đặc biệt thích hợp nàng. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Đường Kiều còn lại là nghe Cố Đình Quân bàn tay xem. Nàng tay nhỏ bé nhi ở hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hoạt động. Bạch hành giống nhau non mịn tay nhỏ bé nhi đồ đỏ thẫm sơn móng tay. Cùng của nàng trang điểm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế nào? Hắn mỉm cười hỏi lên. Đường Kiều ngón tay ở hắn lòng bàn tay không nhúc nhích. Giơ giơ lên đầu, tựa hồ trầm tư một chút, lập tức giơ giơ lên khóe miệng, nói, thất ra một đường mưa gió vô số. Cố Đình Quân hơi hất mày, cười, nga, như thế nhấp nhô. Đường Kiều lắc đầu, như có như không cười, lập tức chậm rãi nói, không nên dùng nhấp nhô này từ nhi. Thất gia nhân vật như vậy nơi nào khả năng không có một chút mưa gió. Bất quá như muốn càng thuận lợi. Có nhất pháp khả phá. Cố Đình Quân tựa hồ đã biết đến rồi nàng muốn nói gì. Nhưng là vẫn là mang theo ý cười phối hợp nàng. Như vậy nhưng là muốn thỉnh A U tiểu thư báo cho biết một hai. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng điểm điểm của hắn lòng bàn tay. Mang theo hơi hơi tê dại. Hắn xem ánh mắt nàng. Đường Kiều dơ dơ lên môi. Lập tức hơi hơi tiền khuynh vài phần. Nhẹ giọng nói. Cưới ta khả phá. Phốc. Thẩm thanh văng lên. Bùm. Cố Tứ ném tới sofa hạ. Cố Đình Quân cười ra tiếng đến. Hắn thuận thế cầm nàng còn tại tắc loạn tay nhỏ bé nhi. Nói. Đã mưa gió vô số. Càng không thể chậm trễ cô nương tiền đồ. Con người của ta thích bản thân một người trực diện mưa gió. Mà không là mượn từ khác phá giải. Lại càng không kéo những người khác xuống nước. Đường Kiều xem chính mình tay bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Mang cười nói. Kia ngược lại cũng là. Thất gia nói rất có đạo lý. Luôn có rất nhiều sự tình là người khác không thể sóng vai đồng hành. Bất quá thất gia yên tâm đó là, tuy rằng mưa gió không ngừng, nhưng là cho thất gia mà nói cũng không phải cái gì bất quá thì đại sự nhi. Dù sao ở ngài trong mắt, chỉ sợ cũng không có gì đại sự nhi đi. Cố Đình Quân cẩn thận nghĩ nghĩ. Một bộ nghiêm trang nói, kỳ thực cũng có. Đường Kiều bật cười, ngón tay nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay tác loạn, nói nhỏ, cũng đối nga. Tỷ như ta, chấm, như vậy ra mặt dày. Đại gia rất nghĩ làm bộ như không ở, thật sự là không mắt thấy. Không mắt thấy, Cố Đình Quân rút về chính mình tay. Quay đầu xem Cố Tứ. Có vấn đề sao? Cố Tứ lúc này đã đứng lên. Chính là hắn cuối cùng là minh bạch vì sao là Đường tiểu thư có thể ở thất gia bên người đảo quanh. Thông thường nữ nhân, nhất định làm không được. Không có vấn đề, Cố Đình Quân lấy ra một cái bút máy, mở ra hợp đồng, rồng bay phượng múa ký thượng tên của bản thân. Hắn đem hợp đồng di một tấc, mỉm cười, a u, Đường Kiều xuất khí ký thượng tên của bản thân. Lập tức đem bút đưa cho hắn, thanh thanh thúy thúy, hợp tác khoái trá, Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Đường Kiều tiến lên một bước, ngửa đầu nhẹ giọng nói. Vì tỏ vẻ hợp tác khoái trá, muốn hay không ôm ấp một chút, Cố Tứ đồng tình quay đầu xem Thẩm Thanh. Hắn đã bị đả kích nói không ra lời, tựa hồ thật cần cứu tâm hoàn bộ dáng, môi đều biến tím. Hắn hoài nghi, bọn họ thất gia nếu như đồng ý, Thẩm Thanh có thể hay không ầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may, Cố Đình Quân nhưng là cũng không có. Hắn chính là mỉm cười nói. Ta nghĩ, như thế không cần, ta không chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Đường Kiều suy cười một tiếng. Không biết người này luôn cường điệu bản thân là tiểu cô nương có ý gì. Bất quá rất nhanh, nàng nhưng là xinh đẹp mời. Thất gia muốn hay không cùng ăn bữa tối. Cố Đình Quân mỉm cười. Không cần, ta đêm nay muốn tham gia Thượng Hải Thương hội tân niên tiệc tối. Cũng không phải biết Đường tiểu thư có thể hay không, hay không có thể đi cùng ta cùng nhau đi trước đâu. Đường Kiều cười yếu ớt. Đương nhiên có thể, nói lên này, nàng quay đầu xem Thẩm Thanh. Cậu, đã là Thượng Hải Thương hội tân niên tiệc tối. Vì sao ngài không đi à? Thẩm Thanh tâm nói, ngươi còn biết có ta đây cái cậu sao? Ngươi còn biết ta cũng ở sao? Thật sự là nhường này nha đầu chết tiệt kia tức chết rồi. Hắn thật sâu hít vào hơi thở. Nói, ta cự tuyệt, Đường Kiều nga một tiếng. Cười khanh khách, ta đây không thể cùng cậu mẫu thân cùng ăn cơm. Các ngươi cùng nhau đi. Ta muốn đi tham kiến yến hội nga. Tiểu nữ hài nhi khí mười phần. Nhưng là giờ phút này mới không tin nhà bọn họ đây là cái vô tâm cơ tiểu bất điểm. Hắn hơi hơi nhíu mày. Này tựa hồ không tốt đi. Hảo hảo đi theo Cố Đình Quân cùng tham dự. Sau này chính là thật sự nói không rõ ràng. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là bọn họ ra AU đối nhân ra cũng có tâm tư. Nhưng là hắn này làm nhân ra cậu. Luôn nghĩ tới rất nhiều. Hắn nói. A u, Cố tiên sinh nghĩ đến còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Nếu như ngươi là theo tóm lại là có rất nhiều không ổn làm. Ta biết được là các ngươi nói tốt tiền đặt cược. Nhưng là tổng yếu phân một cái trường hợp. Ngươi như vậy không khỏi. Còn chưa từng nói hoàn liền bị Đường Kiều đánh gãy. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Ta chưa bao giờ cấp người khác thêm phiền toái. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Cố Đình Quân mắt, liền nhìn hắn lộ ra một chút tươi cười. Cao giọng, quả thật như thế, cách chương.